Võ đế vô cực võ đạo chi lộ. Chương 16 giờ 16, đánh bại Diệp Thiên Tông thẳng tiến đến Kim Thương Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tên trưởng lão của Diệp Thiên Tông nói xong cũng là lúc bọn chúng lao lên mà tấn công ba người. Dương Tử và Linh Nhi cùng với Dạ Hy thi triển tam tinh diệt đồ tăng cường sức mạnh đột phá vòng vây. Giết thẳng mở đường máu mà thoát ra ngoài. Sau khi ra khỏi di tích, vì chịu sức mạnh quá lớn di tích đã tự phát nổ khiến cho lũ người Diệp Thiên Tông tổn thất nặng nề. Lên được trên vách núi ba người mới có thời gian dừng lại nghỉ ngơi. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu lũ người Diệp Thiên Tông đã đuổi tới tận nơi. Buộc Dương Tử cùng hai cô vợ phải trốn đi. Dù có được tam tinh diệt đồ tăng cường sức mạnh thì bọn chúng cũng quá đông. Khiến cho Dương Tử phải thốt lên. Lũ chết tiệt Diệp Thiên Tông chuẩn bị diệt tông đi là vừa. Đã thế trong lúc bay lên có một tên đã bắn một mũi tên vào chân của Linh Nhi. Khiến bấy giờ ba người đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Dạ Hy lúc này mới lên tiếng trấn an. Chấm, chàng không cần quá lo, ta đã băng bó cho Linh muội rồi, giờ muội ý có thể đi lại được rồi. Dương Tử cũng tiến đến gần Linh Nhi mà nói. Uống thứ này nó sẽ giúp nàng mau khỏi hơn. Còn giờ ta sẽ cõng nàng đi. Lũ người Diệp Thiên Tông vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà vẫn truy sát đến cùng. Bấy giờ đã có một tên phát hiện bọn họ. Dương Tử lập tức dùng ảnh bộ lao tới gật đầu hắn. Nhưng vẫn không kịp. Khi tên kia đã bắn được pháo tin hiệu lên trời. Thì ra lúc trước khi bị ép rơi xuống vực trong đám người đấy, Dương Đần đã gật đầu tên con trai của tông chủ Diệp Thiên Tông nên lũ người đấy mới truy sát đến cùng. Trong đó có cả nhiều thế lực cũng nhúng tay vào. Có ảnh sát điện, huyết tộc, u minh tộc cũng ra tay. Dương Tử lập tức cõng Linh Nhi đi mà quay sang nói với Dạ Hy rằng. Hướng tới Hỏa Thương Quốc đi. Ở đấy ta có thể có cơ hội thoát được. Nói xong hắn dừng lại tạo thế thân chạy khác hướng rồi chạm vào người hai cô vợ của hắn dùng ảnh bộ lao nhanh đến Hỏa Thương Quốc. Sau một nén hương chạy hết sức ba người mới có thể dừng chân ở một thôn làng mà nghỉ một lát. Người dân ở đây rất tốt bụng chào đón ba người nhiệt tình. Ẩn cư ở thôn làng này đã được nửa tháng. Ba người cũng đã quyết định rời đi. Vì sợ dân làng sẽ liên lụy. Vừa ra khỏi không lâu phía làng có một vụ nổ lớn hủy diệt cả thôn làng. Lần này lũ Diệp Thiên Tông thật sự chọc tức Dương Tử. Hắn nhớ tới những ngày yên bình ở đấy, luôn được dân làng giúp đỡ. Vợ chồng hắn thì luôn được cô bé tên Tiểu Nhu ghé tới chơi và dẫn đi quanh làng. Nhìn lại ngôi làng bây giờ đến một cái cây cũng chẳng sống nổi chứ nói gì là con người. Hắn cùng hai người vợ lập sẵn kế hoạch chống lại cái Diệp Thiên Tông kia. Dạ Hy và Linh Nhi sẽ đi đến Hỏa Quốc xây dựng thế lực trước, còn phần Dương Tử làm điều mình giỏi nhất. Đi gặt đầu từng thằng một. Lúc này Nhẫn Dạ và hắn cùng cân nhắc xem có nên học sát phạt chi minh hay không. Vì cần rất nhiều máu người để học được mà lại rất dễ rơi vào ma đạo. Sau một hồi suy nghĩ thì Dương Đần cũng chọn học để trả thù cho dân làng hơn hết, vì lũ Diệp Thiên Tông cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Dòng dã suốt 2 năm trời tu vi Dương Tử và hai cô vợ đều đạt đến độ kiếp đỉnh phong. Vì bộ công pháp họ tu luyện có thể cùng hai người còn lại tu luyện như là tốc độ tự luyện gấp 3 lần vậy. Hai cô vợ hắn thì đã gây dựng cả một thế lực to lớn nắm giữ một nửa cái Hỏa Thương Quốc. Mà Dương Tử cũng không kém cạnh, lập ra cả sát phạt điện chuyên nhận nhiệm vụ ám sát nhưng không dùng tiền mà là do những người bị ép buộc đặt ra. 1 năm nữa lại trôi qua, ba người đã củng cố tu vi đến giới hạn. Bấy giờ Diệp Thiên Tông ở Hỏa Thương Quốc đã bị Diệp Thiên Tông ở Nhất Vực thâu tóm mà chuẩn bị mở ra cuộc chiến với Dương Tử. Sau 1 tháng nữa lại trôi đi, cuộc chiến bây giờ đã thực sự bắt đầu. Trên chiến trường Dương Tử dùng khuếch tán âm thanh quát lớn. Vì tất cả những gì Diệp Thiên Tông đã làm, nay ta Dương Vô Cực cùng sát phạt điện sẽ thay trời trừng phạt Diệp Thiên Tông. Nói thế cũng chỉ cho oai, vì Dương Tử không muốn người mình chết uổng nên là cả 1 năm trôi qua đệ tử Diệp Thiên Tông luôn bị người của sát phạt. Điện âm thầm ám sát mà để lại lời nhắn đi lịch luyện theo nhóm. Khiến thật sự bây giờ Diệp Thiên Tông chẳng khác gì cái vỏ rỗng mà chúng vẫn đang chờ những đệ tử đang đi lịch luyện trở về. Nhờ kế sách của Dương Đần nên đây là một cuộc đuổi bắt nghiêng về một bên chứ không còn được gọi là chiến tranh. Một ngày sau trận chiến đương nhiên là cái Diệp Thiên Tông pây màu nhưng mới chỉ là của nhất vực, còn tận 6 cái của 6 giới vực còn lại. Và bộ ba báo đời lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, lần này là Kim Thương Quốc. Cách chương.